Chương 918, Thiên giới bên trong chủ. Chương 918, Nhất trọng thiên giới hạch tâm hỗn độn âm dương núi giờ vợ. Đại địa là vô cùng hắc sắc hung hiểm vực sâu, bầu trời thì là vô cùng huyền không sơn mạch bị nâng lên. Hoàng kim thế giới kịch trong hồng hoang, đã từng có bản cổ khai thiên truyền thuyết. Thanh khí tăng lên, chọc khí hạ trầm. Cựu trọng thiên giới, từng tầng một đi lên dường như đứng chổng ngược kim tự tháp thế giới càng lúc càng rộng lớn. Trong kim tự tháp giữa trụ, chính là tăng lên trầm xuống thanh chọc nhị khí. Thanh khí tăng lên, mượn nơi đây có thể ung dung đi trước bên trên một tầng thiên giới, thế nhưng mỗi một tầng thiên giới chọc khí hạ trầm vô cùng nở dê hung hiểm, muốn đi vào hạ tầng thiên giới liền không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cái lối đi này nắm giữ ở chúng thần trong tay là tuyệt đối không thể thối nhượng. Trải qua 90 năm thiên mạch bên trong xuyên toa, gần sổ rốt cuộc đã tới nơi đây. Cách thật xa, là có thể chứng kiến diệt thần uyên. Trong truyền thuyết, Hoàng Kim chính là đi qua nơi đây xông ra thiên giới ràng buộc, khả năng chân thân đạt được nhân gian giới không bị bất luận cái gì áp chế, bằng không nếu như đi qua tinh giới thần quốc tiến hành thần hàng cũng sẽ bị gắt gao đặt ở bán thần đỉnh phong. Bầu trời núi, là từng ngọn dường như bầu trời đảo giống nhau ngọn núi xuống phía dưới cơ tọa hướng lên núi giờ vờ. Gọi huyền không đảo, dường như so với gọi núi thỏa đáng rất nhiều. Thế nhưng trên thực tế, những thứ này thật sự chính là núi mà không phải đảo, bởi vì này bên trong đại địa từ lực nghịch chuyển, bầu trời mới là mặt đất, đại địa mới là bầu trời, cách thật xa đã có thể chứng kiến từng ngọn xây ở trên núi đảo ngược lại xuống dưới thành thị. Diệt thần nguyên chu vi, có thể chứng kiến rậm rạp chẳng trị trận văn. Chính là chỗ này chút hoàng kim bố trí trận pháp, bảo vệ chúng thần ở thiên giới nhỏ nhoi không bị thiên thú quấy rối. Vờn quanh ở giữa không ngừng lên cao thanh khí, cùng sở hữu 6 tòa chí ít 1 năm ánh sáng lớn nhỏ núi giờ vờ. Trong đó 5 tòa, thuộc về nhân tộc chúng thần ngũ đại văn minh. Vu sư văn minh chỗ núi giờ vờ, trên đó pháp sư tháp mọc lên như rừng vờn quanh vô số nguyên tố quang hoàn. Khoa học kỹ thuật văn minh, trực tiếp đem núi giờ vờ cải tạo thành cơ giới nhà xưởng. Sinh hóa văn minh, cả tòa núi giờ vờ khắp nơi đều là không ngừng ngoạ ngoại sinh hóa xào huyệt. Vũ đạo văn minh, toàn bộ chính là một tòa sát khí binh núi. Tiên đạo văn minh, đình đài lầu các tiên cầm dị thú không cười ngất là đẹp không sao tả xiết. Cuối cùng một tòa núi giờ vờ, cũng là trong lòng đất dị tộc bên trong hắn và nhân tộc giao hảo dị tộc thần linh. 6 tòa núi giờ vờ, lượn quanh thành vòng hình hợp thành đại trận hạch tâm. Còn không đợi tới gần, trong hư không tốc biến một con mắt. Màu vàng đồng tử, chợt nhìn một cái gần số lại càng hoảng sợ, tỉ mỉ nhìn một cái mới phát hiện không phải hoàng kim ý chí, mà là một viên nhãn cầu màu hoàng kim, nếu không phải xảy ra ngoài ý muốn đây chính là trong truyền thuyết hoàng kim trong thần khí hư không ma nhãn. Hư không ma nhãn, hư không chỉ không phải không gian, mà là tiếng người lòng chỗ trống, hư không ma nhãn dành nhất về xem thấu lòng người suy nghĩ, đương nhiên ở nơi này bên trong chỉ là hư không ma nhãn phân liệt thể. Cũng sẽ không tùy tiện dình thần linh nội tâm, chỉ là đối diện mê hoặc chúng thần tiến hành điều tra kiểm tra đo lường phòng ngừa thiên thu xâm lấn. Nhân tộc chân thần, ngươi có thể tuyển trạch một tòa chủ thành định cư. Hư không ma nhãn thanh âm lạnh như băng xẹt qua ẩn nấp tìm không thấy. Gần sổ thu hồi tiểu hồng ô mai thiên chu, không đợi bay về phía trước ra rất xa đã đảo. 6 tòa chủ thành, hắn nhất hẳn là đi ma pháp văn minh. Chỉ là ma pháp văn minh chủ thành. Giờ này khắc này tin tưởng đã có đại lượng hỏa thần cơ sở ngầm, từng cái mới tới tân thần sợ rằng đều sẽ bị tầng tầng giám thị, cho nên hắn không ngại mượn hoàng kim chiến ý ngụy trang đi trước còn lại vài tòa chủ thành. Tiên đạo cùng võ đạo, trước tiên bài trừ. Khoa học kỹ thuật cùng sinh hóa, ngược lại thì đều có thể suy tính một chút. Bằng vào hắn nắm giữ luyện kim thuật cùng sinh mệnh luyện thành thuật. Vô luận ở khoa học kỹ thuật văn minh hay là đang sinh hóa văn minh đều có thể lẫn vào tốt. Miễn là không phải xuất thủ chém giết quá ác lộ cuối cùng, tuyệt đối không ai có thể nhìn ra hắn là một cái ma pháp văn minh trà trộn tới hàng giả. Nếu như là khoa học kỹ thuật văn minh, hắn có thể ngụy trang người cải tạo gen. Người cải tạo gen, bản thân lì hệ N là dung hợp các loại sinh vật gen đối với huyết nhục chi khu cực hạn cải tạo. Điểm này hắn có các loại huyết mạch đều có thể tứ vô kỵ kiêng kỵ sử dụng được, đây là tốt nhất ngụy trang cách. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, gần sổ vẫn là quyết định trước vãng sinh biến hóa văn minh chủ thành. Sinh hóa văn minh, bằng vào tổ hợp lại gen thiên phú hắn có thể ngụy trang tốt, không phải là sử dụng đơn thuần thần lực. Không nên sử dụng pháp lực cùng thần lực dung hợp siêu phàm pháp lực, bị nhìn thấu có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Huyết nhục khôi lỗi là hắn trong kế hoạch đã từng hoàn mỹ tín ngưỡng khôi lỗi, nhưng là chỉ là đã từng mà thôi, theo ánh mắt và thực lực không ngừng tăng lên. Huyết nhục khôi lỗi không đủ bắt đầu xuất hiện, đó chính là huyết nhục khôi lỗi cung cấp tín ngưỡng chi lực ít vô cùng, bằng vào hắn hôm nay thủ đoạn hoàn toàn có thể tiến hành cải tạo cường hóa. Mấy phút sau, gần số đi tới sinh hóa văn minh núi Giờ Vờ. Thuyền trạch nơi đây, ngoại trừ thích hợp nhất mạnh mẽ hóa huyết thịt khôi lỗi yếu tố này, một cái khác chính là sinh hóa văn minh thần linh đều phi thường độc. Vì vậy toàn bộ một năm ánh sáng phạm vi giả mạ nạ cả, khắp nơi đều là từng ngọn văng ra tứ tán tiến hành sinh hóa cải tạo cùng thí nghiệm huyết nhục cự sơn. Thuận tay ném một cái, gần số tung chính mình vu sư tháp. Hắn vu sư tháp, bản thân lì hệ nờ la dùng tự thân huyết nhục tế bào hợp thành, chỉ là lúc này đây không phải hình cái tháp, mà là hóa thành một tòa núi thịt lấy tư cách ché lớp. Hắn chí ít cần lộng vài loại sinh hóa thành quả mới tốt hướng những người khác đưa ra kỹ thuật trao đổi. Thần linh, với hắn mà nói chỉ là một bắt đầu. Thế nhưng tương lai, cũng không tiện đi. Năm loại trí cao pháp tắc đồng thời tiến hành tu luyện, cổ kim còn từ giữa không có điên cuồng như vậy thần linh, ở đạo quả đã cung cấp không được càng nhiều trợ giúp hiện tại, ngay cả là thiên giới muốn tìm được có thể phụ trợ tu luyện trí cao phép tắc đồ đạc QNZ0Z ra NZ. Ngộng cảnh pháp tắc còn tốt, vô hạn thần quốc bên trong liền tràn ngập ngộng cảnh pháp tắc. Thời gian pháp tắc cũng được, miễn là hiến tế thần tính vật chất, có thể có được càng nhiều khi quang long huyết mạch, trong cơ thể huyết mạch độ tinh khiết càng cao giác tỉnh thời gian pháp tắc thì càng nhiều. Bây giờ hắn từ ma năng vũ trụ đạt được đại lượng thần cách, cái này phương đỉ hệ nờ ngược lại là khổng nhờ ật dùng bận tâm. Bóng ma thôn phệ, cái phiền toái này một điểm, bất quá có thể không cần phải gấp. Chờ có cơ hội, đi trước bóng ma thế giới tìm được bóng ma chúa tể trái tim nắm giữ đứng lên tuyệt đối tiến triển cực nhanh. Chân chính phiền toái là vận mệnh pháp tắc cùng áo thuật pháp tắc. Vận mệnh pháp tắc không nói, cái này khó khăn nhất pháp tắc. Áo thuật pháp tắc cũng không dễ chịu, áo thuật lấy tư cách phân tích vũ trụ vạn vật một loại pháp tắc, ở đê giai thời điểm còn dễ nói, thế nhưng càng đến cao giai thời điểm càng tiếp cận vũ trụ vạn vật bản chất khó khăn kia liền gấp bao nhiêu lần để thăng. Nhất là theo thực lực để thăng, gia tốc thời gian tác dụng thì sẽ càng tới càng thấp. Thời gian pháp tắc, cường giả đều sẽ một điểm. Thế nhưng cường giả chân chính, cực nhỏ sẽ tiến hành phạm vi lớn gia tốc thời gian tiến hành tu luyện. Đạo lý đơn giản, gia tốc thời gian một người bình thường ung dung dị thường, thế nhưng gia tốc thời gian một cái thần linh, bên ngoài tiêu hao năng lượng đợi một chút sẽ tăng phúc vô số lần, vì vậy càng là cao giai gia tốc thời gian sẽ càng chậm. Cuối cùng thần linh chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi để thăng. Có một 10 vạn năm hiện thực thời gian, không sai biệt lắm có thể đạt được mạnh mẽ đại thần lực. Thế nhưng gần sổ sẽ không chờ lâu như vậy, bởi vì từ xuyên qua tương lai đoán trước tương lai hoàng kim đại lục, theo thời gian pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc càng ngày càng mạnh, hắn càng có thể cảm giác được toàn bộ hoàng kim vũ trụ bình tĩnh thời gian càng lúc càng ngắn. 10 vạn năm quá dài. Hắn mục tiêu là 1 vạn năm phía sau ít nhất phải trở thành chủ thần sở hữu sức tự vệ. Muốn làm được điểm này, cần đi phi thường chuyện làm không có người thường. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc, nhân vật chính, ho tê ạ tổ thư điên cuồng, ma thần thiên kích, mâu thuẫn phản kích, thiên môn ngôi sao SC, lạc đường tâm duyên, cực độ cô ngộng, huyết nhận thần đế cha hán, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong, ngôi sao 255 khen thưởng.